Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1725, người này khủng bố như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Hầu còn không có đứng vững chân đâu. Soái trướng liền lại bị người vén lên. Đám người đưa ánh mắt về phía cửa. Chu Bình An từ cửa đi vào. Vì vậy, Hà Khanh, Thẩm Hy Nghi đám người chủ động lại hướng bên phải rời một chút. Cho bên trái nhất chừa lại một không gian tới. Ha ha, Hiền Chất đến rồi, nhanh mau tới đây. Một giây trước còn mặt ngạo nghễ đứng ở bên trái. Dưới chân phảng phất mọc rễ Lâm Hoài Hầu. Trước tiên hướng bên phải rời một chút. Trên mặt ngạo nghễ vẻ mặt biến thành nhiệt tình nụ cười. Vươn tay mập ra, liên tiếp câu tay chào hỏi Chu Bình An tới. Ra mắt chư vị tướng quân, bá phụ. Chu Bình An mặt ôn hòa nụ cười bước vào soái trướng. Chắp tay cùng Du Đại Du, Hà Khanh đám người làm lễ ra mắt. Sau đó theo lẽ đương nhiên bị Lâm Hoài Hầu kéo đến bên trái nhất. Chu Đại Nhân, Hà Khanh, Thẩm Hy Nghi chờ có chút đỏ mặt cùng Chu Bình An chắp tay đáp lễ. Bọn họ thật sự là đỏ mặt. Hà Khanh, Thẩm Hy Nghi trước đối Chu Bình An không ít bày lão tướng dáng vẻ. Theo bọn họ nghĩ, mặc dù Chu Bình An tuổi trẻ tài cao, trạng nguyên xuất thân, lại là tứ phẩm đề hình án sát sứ ti đại phó sứ. Nhưng là ngươi văn thành, không đại biểu võ liền. Ngươi theo văn vượt qua đi vào võ. Ngươi chính là một tân thủ. Có học đâu, chúng ta ăn muối, so ngươi ăn cơm đều nhiều hơn. Hơn một tháng trước giặc oa tập nhiệu ứng thiên, ngươi có thể diệt oa. Đó là giặc oa ngủ thiếp đi. Ngươi gặp may, hơn nữa, khi đó chúng ta còn không có điều tới. Mới cho ngươi nổi lên cơ hội. Không phải, nào có cơ hội của ngươi. Nhưng là, lần này giặc oa dạ tập, thật thật tại tại đánh mặt. Dạ tập chiết quân đại doanh 40 tên cướp biển. Trước tiên liền bị chiết quân đánh chết. Không chỉ như vậy, chiết quân còn giải cứu trung quân đại doanh. Hồ Tông Hiến, Triệu Văn Hoa xuất lĩnh trung quân đánh chết 80 tên giặc oa. Đây là Triệu Văn Hoa. Hồ Tông Hiến thương lượng với Chu Bình An tốt. Bọn họ từ Chu Bình An thu hoạch trong phân 80 cái giặc oa thủ cấp. Chiết quân đánh chết 88 người. Không chỉ như vậy, chiết quân còn phái binh hiệp trợ các doanh diệt oa, giải cứu dân doanh, lục tục thu hoạch 168 tên cướp biển thủ cấp. Nếu không phải chiết quân kịp thời chạy tới bọn họ đại doanh cứu viện, bọn họ tối nay nhân viên cùng tài sản tổn thất sẽ còn lớn hơn. Bọn họ thống kê một cái, tối nay giặc oa dạ tập cuộc chiến trong, Chu Bình An xuất lĩnh chiết quân tổng cộng thu hoạch 290 tên cướp biển thủ cấp. Tối nay, toàn bộ tiếu trận tổng cộng thu hoạch 566 tên cướp biển thủ cấp. Chiết quân liền độc chiếm hơn phân nửa. Người này, khủng bố như vậy, dĩ nhiên, cái này cũng là bọn họ không hiểu rõ thật tình. Không biết Chu Bình An phân cho Lâm Hoài Hầu 98 tên cướp biển thủ cấp. Càng không biết Chu Bình An phân cho Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến 80 cái giặc oa thủ cấp. Không phải, bọn họ càng biết cảm thấy người này khủng bố như vậy. Ở thực sự chiến tích trước mặt, Hà Khanh, Thẩm Hy Nghi bọn họ không còn có mặt khinh suất. Bầy lão tướng có tư lịch giá tử. Hơn nữa, đối Chu Bình An tối nay cứu viện bọn họ doanh trại tính. Trong lòng bọn họ cũng rất cảm kích. Chu đại nhân thật là tuổi trẻ tài cao a, thông văn giỏi võ. Thật là triều ta hiếm có thiếu niên anh tài. Hà Khanh cùng Thẩm Hy Nghi vuốt râu. Đối Chu Bình An khen ngợi không dứt. Lão tướng quân quá khen. Bình An không dám nhận. Chu Bình An tự nhiên khách sáo khiêm nhường. Chu đại nhân thật là hậu sinh khảo úy a, mỗ không nghĩ tới hỏa khí có uy lực lớn như vậy. Trước hạn nhồi vào tốt thuốc nổ. Ba đội giày đặc bắn một lượt. 30 mét bên trong có thể nói vô địch. Tối nay các ngươi chiết quân đối hỏa khí vận dụng. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Hơn nữa, ta cảm giác các ngươi chiết vũ khí thuốc nhồi vào cũng so với bình thường người nhanh hơn nhiều. Sau này có cơ hội, còn phải hướng Chu đại nhân cặn kẽ lãnh giáo một cái hỏa khí vận dụng chi đạo. Du Đại Du đối chiết quân tối nay sắc bén hỏa khí ấn tượng rất sâu sắc. Không sợ chết giặc oa ở hỏa khí trước mặt. căn bản không có sức hoàn thủ, còn chưa tới phụ cận, liền bị Triết Quân sắc bén hỏa khí đánh cho thành cái sang. Triết Quân vận dụng hỏa khí trận hình cũng lệnh Du Đại Du khắc sâu ấn tượng. Ba hàng lính bắn súng dày đặc sắp hàng. Một hàng ngồi, một hàng khom lưng, một hàng đứng thẳng. Ba hàng cùng nhau khai hỏa bắn. Một vòng khai hỏa, đối diện Hãn Dũng quơ đao giặc oa gục hạ một mảng lớn. Lực sát thương kinh người. Trước, Du Đại Du đối hỏa khí trận hình hiểu. Tất cả đều là Vĩnh Lạc Đại Đế xây dựng thần cơ doanh hỏa khí bày trận chi đạo. Nòng cốt là hỏa khí là tiếp địch trước sử dụng. Thời chiến hỏa khí binh đằng trước. Hỏa khí binh sắp hàng muốn sơ. Các hỏa khí binh muốn giữ vững khoảng cách nhất định. Để nhồi vào thuốc nổ. Áp dụng thay nhau bắn. Đề cao bắn tần số. Ở hai quân tiếp chiến trước phá hủy địch nhân tiên phong. Đả kích tinh thần địch nhân. Tiếp chiến lúc. Hỏa khí binh lui về phía sau. Từ kỵ binh phía sau hoặc bộ binh trên nóc. Làm chủ lực. Đánh vào địch trận. Truy kích và tiêu diệt bại trốn chi địch. Đây chính là Du Đại Du chỗ hiểu cùng vận dụng hỏa khí chi đạo. Nhưng là, Triết Quân hỏa khí chi đạo, lại cùng Vĩnh Lạc Đại Đế cùng với trước mặt tất cả mọi người hỏa khí vận dụng chi đạo khác biệt. Triết Quân thời là tống ra dày đặc trận hình, đề cao hỏa khí uy lực, khiến cho hỏa khí uy lực cực kỳ kinh người, hiệu quả còn cực kỳ kinh người. Đây là Chu Bình An chỗ một mình sáng tạo. Cùng thần cơ doanh hoàn toàn khác biệt, mới tinh hỏa khí chiến pháp, tương đương với khai sáng một mới tinh chiến trận. Du Đại Du làm một kẻ xa trường túc tướng, biết rõ khó khăn kia cao bao nhiêu, phi khoáng thế danh tướng không thể làm vậy. Ngoài ra, Du Đại Du cũng chú ý tới Triết Quân trang lấp thuốc nổ tốc độ rất nhanh. Cảm giác không có thời gian mấy hơi thở, Triết Quân liền nhồi vào tốt thuốc nổ. Điều này làm cho Du Đại Du thật tò mò. Bản thân họ trong quân cũng trang bị có hỏa khí. Mặc dù tỷ lệ chỉ có không tới 2 thành. Bọn họ lính bắn súng lắp vào thuốc nổ tới. Rất chậm, cần một hồi lâu mới có thể thay mới tốt. Triết Quân trang lấp tốc độ. Ít nhất nhanh hơn gấp đôi. Không nên xem thường những thời giờ này, ý vị này. Triết Quân hỏa khí bắn hiệu suất. Ít nhất đề cao gấp đôi. Bình thường lính bắn súng khai hỏa một lần, convert by TTV Triết Quân liền có thể khai hỏa 2 lần. Lực sát thương ít nhất tăng lên gấp đôi. Trước kia, Du Đại Du đối hỏa khí còn không đủ coi trọng, đem hỏa khí làm tiếp địch trước sử dụng. Nhưng là tối nay nhìn Triết Quân đối hỏa khí vận dụng về sau. Lệnh hắn mở rộng tầm mắt, phảng phất mở ra một mới thiên địa vậy. Nguyên lai hỏa khí còn có thể như vậy dùng. Hắn là thật muốn cùng Chu Bình An thật tốt lãnh giáo một cái hỏa khí vận dụng chi đạo. Chu Bình An nghe Du Đại Du vậy. Đối Du Đại Du cái này lưu danh sử xanh kháng oa danh tướng. Bội phục không thôi. Ngoài nghề xem trò vui. Trong nghề xem môn đạo. Tối nay hỏa khí sơ dùng. Du Đại Du liền nhìn ra mà mấu chốt trong đó chỗ. Du Đại Du không hổ là Du Đại Du. Có thể dẫn dắt cái niên đại này danh tướng coi trọng vận dụng hỏa khí. Đây là Chu Bình An chuyện cầu cũng không được. Du tướng quân quá khen. Chu Bình An chắp tay hướng Du Đại Du đáp lễ. Sau đó mặt nhiệt tình nói với Du Đại Du. Ta cửa phủ tùy thời vì Du tướng quân rộng mở. Du tướng quân có thể tùy thời tới tìm ta. Chúng ta cùng nhau tham khảo nghiên cứu hỏa khí vận dụng chi đạo. Học hỏi lẫn nhau. Ta cho là hỏa khí còn có đặc biệt lớn tiềm năng. Xa xa còn chưa có khai phá đi ra. Vô luận là lục chiến. Hay là thủy chiến. Hỏa khí cũng có rất lớn tiềm năng có thể khai phát. Du tướng quân lớn ở thủy chiến. Còn phải hướng du tướng quân nhiều học hỏi thủy chiến chi đạo. Đa tạ Chu đại nhân. Vậy ta thiếu không nên quấy nhiễu. Du Đại Du cũng không nghĩ tới Chu Bình An nhiệt tình như vậy. Không có mừng rỡ hào sảng nói. Cách chương.